Đỉnh cao phú quý, chương 1691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên nói, ba người các ngươi đến từ chính gia đình của Lý Kiến Cương. Đáng lẽ ta phải giết các ngươi, nhưng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội bây giờ. Anh đã tự tay giết vợ mình, tôi sẽ cho anh một lối thoát, hoặc để tôi giết anh. Hãy cho vợ con anh một lối thoát. Nghe được lời nói của Trình Uyên, Lý Thu Yến sợ hãi ôm chặt lấy đứa trẻ, lắc đầu với Trình Uyên và Lương Chu Đình, vẻ mặt kinh hãi. Lương Chu, mặc dù tôi không biết những năm này của cô như thế nào, nhưng có lẽ tôi có thể nghĩ rằng người phụ nữ này hoàn toàn không yêu cô. Cô không đáng chết vì cô ấy, chết vì nhà họ Lý lại càng vô dụng. Trình Uyên chế nhạo, ngươi là một cường giả trong thần võ, ngươi có thể lấy được ở khắp nơi trên thế giới này, ngươi sẽ không lấy được loại phụ nữ nào. Lương Chu Đình thân thể bắt đầu run lên. Lần này không phải là hành động. Hai mắt tách ra, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Ngươi đã từng thấy, ta trước cửa giết một cường giả thần võ, đánh bại một cường giả thần võ trong sân. Hơn nữa, tất cả người của ta đều ở đây vào lúc này. Ngươi nên biết, chống cự cũng vô dụng. Trình Uyên vô cảm nhắc nhở Lương Chu Đình. Trừ phi, ngươi muốn ba người cùng chết. Đừng, Lý Thu Yến lo lắng hét lên. Tôi không muốn chết ở Lương Chu Đình. Xin đừng giết tôi. Cô một tay ôm đứa trẻ, tay kia nắm chặt ống tay áo Lương Chu Đình, buồn bã cầu xin. Lương Chu Đình thân thể kịch liệt run lên. Anh ta biết rằng phân tích của Trình Uyên là đúng. Ngay cả khi anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của Vương quốc thần võ, anh ta cũng không chắc chiến thắng khi đối mặt với Trình Uyên cao cấp ngày nay. Ngoài ra, những thuộc hạ của Trình Uyên cũng ở đó, phải chết ở đây. Do đó, anh ta tức giận, trên trán nổi gân xanh dữ dội gầm lên với Trình Uyên. Anh là yêu quái. Anh hùng hổ nhìn Trình Uyên, hai mắt như muốn trào ra ngoài. Anh giết tôi đi, chỉ cứu vợ con tôi. Trình Uyên không còn do dự nữa. Anh ta đột nhiên nhìn Lương Chu Đình, trong mắt lóe lên những tia sáng đầy màu sắc. Lương Chu khi nhìn thấy nó, cơ hồ là choáng váng. Kiếp sau, tránh xa đúng sai, xin độc đoán. Cang cang, vươn tay ra, thanh trường kiếm rơi trên mặt đất tự động bay vào tay Trình Uyên. Hắn cắm dao vào ngực Lương Chu Đình. Đừng, Lý Thu Yến giống lên một cách đau lòng. Đứa trẻ khóc lớn. Ba, nhưng Trình Uyên dửng dưng buông tay, quay người bước ra ngoài, hờ hững để lại một lời. Đừng như tôi. Bùm, Lương Chu Đình nằm thẳng trên mặt đất. Lý Thu Yến ôm đứa trẻ và nhảy lên nó. Lúc này, Trình Uyên đã bước ra khỏi biệt thự của Lý gia. Tại sao bạn lại giúp họ? Trần Thành hỏi Trình Uyên một cách khó hiểu khi chứng kiến toàn bộ quá trình. Trình Uyên cay đắng lắc đầu. Tôi muốn dùng bạo lực để khống chế bạo lực. Tôi muốn giết chết Lý Kiến Cương. Nhưng dù sao tôi cũng không phải là Lý Kiến Cương. Trần Thành cau mày. Lục Hải Xuyên nhàn nhạt nói. Ngươi không cho rằng Lương Chu Đình này rất giống với Trình Uyên sao? Rất tương đồng. Trần Thành giật mình. Trình Uyên từ từ nhắm mắt lại. Cách chương.